Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, mang hai cái cự hùng đi. Tề Duệ khi tiến vào hẻm núi thời điểm liền quan sát tình huống chung quanh. Nói ra, tại chúng ta tiến đến miệng hẻm núi hai bên trên hẻm núi tất cả đều là tuyết động. Chỉ cần đem yêu viên đưa vào đến miệng hẻm núi. Sau đó dẫn phát tuyết lở liền có thể tùy tiện tiêu diệt những yêu viên kia. Hoàng Dương Liệt nghe, không ngừng gật đầu. Đúng a, đây cũng là cái vô cùng đơn giản nhưng hiệu quả đều tốt ý nghĩ. Tề Duệ ngươi thật sự là ghê gớm a. Vậy chúng ta liền đi xem một chút đi. Ta cũng muốn đi. Băng Băng giơ tay nhỏ hô. Tề Duệ ôm lấy Băng Băng cười nói. Ha ha. Lần này chỉ sợ cũng phải dựa vào ngươi tiểu Băng Băng á. Do hùng lực các loại thái thản cự hùng vây quanh. Bọn hắn đi vào miệng hẻm núi. Lúc này trong tay quơ vũ khí yêu viên đã giết tới miệng hang. Không ngừng có cự hùng bị yêu viên giết chết kéo đi. Tề Duệ lập tức đối với đương nhiệm cự hùng tù trưởng nói ra. Lập tức để cho các ngươi bộ tộc lui về đến. Nhanh. Lui về đến yêu viên chẳng phải xông vào trong cốc. Tù trưởng nghi ngờ nói. Ngươi để bọn hắn lui về đến. Ta tự có tiêu diệt yêu viên biện pháp. Nhân loại. Ngươi không phải là cùng yêu viên cùng một bọn đi. Hùng lực lần nữa không tín nhiệm nói ra. Ta liền cùng với các ngươi. Nếu như chờ sẽ muốn là yêu viên xông tới. Các ngươi trước hết giết chúng ta chẳng phải xong a? Hùng lực. Lui qua một bên. Tù trưởng lại nói với Hùng Hùng, lập tức hạ lệnh để mọi người lui về đến. Theo Hùng Hùng vài tiếng gào thét, ngay tại huyết chiến thái thản cự hùng tất cả đều rút lui trở về. Tề Duệ lập tức chỉ huy cự hùng trả giá thương hòn đá ngăn cản yêu viên truy kích tốc độ. Hắn cũng liên tục phóng thích hỏa vũ tiễn oanh kích yêu viên. Chờ kéo dài khoảng cách đằng sau, Tề Duệ để cự hùng đình chỉ tiến công, mà là lui về sau đến bãi đất. Trên trăm con cực địa tuyết viên quơ chày đá, lang nha bổng, thạch bổng, gậy gỗ nhóm vũ khí xông vào miệng hẻm núi. Tề Duệ gặp không sai biệt lắm nói với Hàn Băng Ấu Long. Băng Băng, nhìn thấy hẻm núi hai bên phía trên những cái kia tuyết động sao? Ngươi đi đem bọn nó tất cả đều trấn xuống tới. Chủ nhân là muốn dùng tuyết đem những này yêu viên tất cả đều vùi lấp đúng không? Trời thật vui. Chuyện như vậy ta thích. Hàn Băng Ấu Long nói xong hóa thân bản tôn đằng không mà lên. Băng Băng, lặng lẽ đi, đừng để yêu viên phát hiện. Long Băng Băng bản tôn nhan sắc chính là màu trắng bạc. Cho nên tại tuyết trắng mênh mang trong hẻm núi phi hành cũng không dễ dàng bị phát hiện. Đại bộ phận cực địa tuyết viên liền vọt tới miệng hẻm núi. Đột nhiên cũng cảm giác đất này động núi dao động đứng lên. Lại nhìn hẻm núi hai bên trên tuyết động như hồng thủy nộ trào giống như phát tiết mà xuống. Yêu viên không biết bay. Tại trong đất tuyết hành tẩu cũng tương đối cố hết sức. Nơi nào đến được đến chạy. Hai bên tuyết động trong nháy mắt liền đem miệng hẻm núi lấp đầy. Cơ hồ tất cả cực địa yêu viên đều bị chôn sâu ở cái này chừng cao mấy trăm thước tuyết động phía. Dưới. Ngao ô ô. Ngao ô ô. Chấm ngoặc kép. Cơ hồ tất cả thái thản cự hùng tất cả đều hoan hô lên. Bởi vì đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy giết chết nhiều như vậy yêu viên. Cảm ơn ngươi. Nhân loại, ngươi thật sự là quá thông minh. Biện pháp này chúng ta thế mà cho tới bây giờ không nghĩ tới. Bất quá coi như nghĩ đến sợ là chúng ta không cách nào áp dụng. Lần này đối với thua thiệt Hàn Băng Long. Tạ ơn, tù trưởng tranh thủ thời gian nói cảm ơn. Bởi vì trận chiến này đội thái thản cự hùng bộ tộc quá trọng yếu. Nhất là miệng hẻm núi bị chắn càng phi thường phù hợp. Bọn hắn muốn trong đoạn thời gian này bắt gấp học được đồ đằng ấn ký. Dạng này liền có thể kích hoạt bọn hắn thái thản cự hùng bộ tộc chiến kỹ phong ấn cùng huyết mạch. Chi lực, Tề Duệ rèn sắt khi còn nóng nói ra. Hiện tại các ngươi tin tưởng chúng ta đi. Nhân loại chúng ta cũng có đối với các ngươi linh thú trong lòng còn có hảo cảm. Tù trưởng tranh thủ thời gian nói ra. Tin tưởng, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi lấy không gian thủy tinh. các ngươi cũng phải bắt gấp thời gian học tập đồ đằng ấn ký. Đây là khẳng định, bởi vì chỉ cần học xong đồ đằng ấn ký kích hoạt tộc ta truyền thừa chiến kỹ. Nhỏ nhỏ yêu viên ở trong mắt chúng ta chính là sâu kiến. Tề Duệ để Hoàng Dương Liệt cùng Trúc Vô Song mang theo Long Băng Băng trở lại trong sơn động chờ. Lấy, chính mình đi theo cự hùng tiến vào hang động chỗ sâu. Nguyên lai đây chính là cái không gian thủy tinh quặng mỏ. Tề Duệ không cần quá nhiều, nhưng nếu đã tới, khẳng định sẽ lấy đi đầy đủ không gian thủy tinh, bởi vì hắn không có khả năng chỉ làm một cái chiếc nhẫn. Thế là Tề Duệ lấy đầy đủ làm 100 cái nhẫn thủy tinh. Tù trưởng gặp hắn chỉ lấy một chút như thế hỏi, chỉ có ngần ấy. Đầy đủ, có tầng quan hệ này. Về sau nếu là cần không gian thủy tinh lại tới muốn là được. Ngươi là ta gặp qua nhất không tham lam nhân tộc. Hổ thẹn a, ta nhất định sẽ đem Hùng Á tù trưởng cứu ra. Tề Duệ cảm giác mình đã rất tham. Cầm đủ làm 100 viên chiếc nhẫn thủy tinh. Hùng Á là chúng ta lão tổ tông. Nếu như hắn có thể trở về, chúng ta Thái Thản cự hùng bộ tộc chắc chắn quật khởi. Quật khởi, hắn chỉ có hư linh nhị trọng cảnh tu vi a, không có khả năng, khẳng định là bị các ngươi nhân tộc dùng cái gì thủ đoạn đem hắn tu vi áp chế. Tề Duệ tưởng tượng gật đầu nói ra, cái này ngược lại là rất có thể. Nhân loại, xin ngươi cần phải cứu ra lão tổ tông chúng ta. Về phần báo đáp nếu như ngày nào cần chúng ta Thái Thản cự hùng bộ tộc hiệu lực, chúng ta sẽ làm toàn lực ứng phó. Người đầy yên tâm, ta nhất định sẽ làm hết sức. Ta hỏi một chút Hùng Á có hậu đại sao? Có, Hùng chính là Hùng Á tù trưởng hậu đại. Tù trưởng nói xong lại nói với Tề Duệ. Ân nhân a, người có thể hay không hiện tại liền làm ra chiếc nhẫn kia? Ta muốn để cái kia Hùng cùng Hùng Nha đi theo ngươi. Bọn hắn đều là Hùng Á hậu đại. Rất muốn đi tìm lão tù trưởng. Tề Duệ tưởng tượng bên người có hai cái Thái Thản cự hùng hay là rất không tệ. Thực lực của bọn nó cũng đều là võ vương cảnh. Lúc cần phải đợi đem bọn nó triệu ra đến cùng chiến sủng không có gì khác nhau đi. Được chưa? Ta cần một chỗ yên tĩnh. Tề Duệ cũng nghĩ lập tức chế tạo một viên có thể cất giữ vật sống nhẫn không gian. Nếu không mang theo Băng Băng trong lòng của hắn rất là nói thầm. Vạn nhất ngày nào giờ tính trẻ con làm bị thương người nhưng làm sao bây giờ? Đương nhiên là có. Mời đi theo ta. Tù trưởng mang theo Tề Duệ đến một cái trong thạch thất. Hỏi, nơi này được không? Đi. Rất tốt. Tề Duệ lập tức liền xuất ra Mặc Tinh Huyễn Thiết cùng không gian thủy tinh. Ngoài ra còn có Long Tông Hóa Thần Bút. Bởi vì nhẫn không gian không chỉ cần vật liệu. Trọng yếu nhất chính là muốn khắc họa không gian pháp trận. Pháp trận vẽ càng nhiều, trong không gian giới chỉ bộ không gian lại càng lớn. Bận rộn không sai biệt lắm 3 canh giờ. Tề Duệ rốt cục làm xong một viên không gian ngàn mét vuông nhẫn không gian. Dạng này coi như tiểu long tại trong giới chỉ cũng có thể biến trở về bản tôn. Làm xong đằng sau, Tề Duệ đi ra nhìn thấy Hoàng Dương Liệt cùng Trúc Vô Song đã bị kính làm khách quý. Long Băng Băng cũng là ở nơi nào cúi đầu ăn như gió cuốn. Ăn thẳng đánh ở một cái. Gia hỏa này ăn no rồi liền khốn. Tề Duệ ngay trước những này cự hùng mặt đem nàng là thu nhập trong giới chỉ. Nhìn thấy như vậy bảo bối. Cự hùng tù trưởng hỏi. Nhân loại, người chính là phải dùng chiếc nhẫn này cứu ra Hùng Á đại nhân sao? Đúng vậy, chiếc nhẫn này chính là dùng không gian thủy tinh chế tạo. Bên trong có thể cho bất cứ sinh vật nào còn sống. Cái kia mang lên Hùng cùng Hùng Nha đi. Cái này không có vấn đề a. Nhưng bọn hắn phải bảo đảm nghe lời của ta. Chúng ta nhất định nghe theo ngươi hiệu lệnh. Hùng cùng Hùng Nha nghe tất cả đều tới thề nói. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.